Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 197, Bạch Nguyệt Quang cùng Hoa Hồng Đỏ. Vân Phi Dương trầm ngâm một chút, phát giác được vấn đề này đối với Thủy Phù Sinh tới nói đại khái cực kỳ trọng yếu. Hắn tâm không khỏi chìm xuống dưới, trả lời cũng trở nên thận trọng. Ta không biết người khác, nhưng nếu là chính ta, ta đây tiếp nhận loại biến hóa này, đồng thời tiến một bước tiến hành thay đổi. Có ý tứ gì? Thủy Phù Sinh có chút mê mang. Đã một cái cố định chuyện sẽ phát sinh biến hóa, như vậy tất nhiên phải có biến hóa lý do. Chúng ta cũng không biết loại biến hóa này là tốt là xấu. Chỉ là bởi vì sợ hãi kết quả là muốn mạnh mẽ đem vấn đề bài chính, nếu là không cần trả giá thật lớn. Hoặc là vi phạm nguyên tắc, vậy thì thôi lại cứ cần vi phạm nguyên tắc. Ta đây vì cái gì muốn đem loại biến hóa này bẻ trở về, mà không phải tiến hành dẫn đạo sinh ra tốt hơn biến hóa. Vân Phi Dương nhìn Thiên Tinh Cung thanh lãnh sơn môn, ánh mắt có chút xa xăm. Thủy Phù Sinh biểu tình hơi kinh ngạc. Đương nhiên, tình huống cụ thể phân tích. Bất quá ta tin tưởng. Tồn tại tức hợp lý. Vân Phi Dương đem câu nói sau cùng cắn rất nặng. Thủy Phù Sinh đột nhiên lui lại nửa bước, vẻ mặt chấn kinh. Đúng vậy a, tồn tại tức hợp lý. Là nàng cử chỉ điên rồ, cũng là sư tôn cử chỉ điên rồ. Tồn tại tức hợp lý. Ha ha ha ha, nàng thế mà liền này đều nhìn không thấu. Nước mắt theo khóe mắt xẹt qua. Mãnh liệt linh lực ba động theo Thủy Phù Sinh trên người tản ra tới. Một hồi lâu mới bình tĩnh lại. Vân Phi Dương biết được Thủy Phù Sinh đây là thấy rõ chuyện gì. Mỉm cười, chúc mừng đột phá, đa tạ. Vân Phi Dương lắc đầu. Đây hết thảy vẫn là muốn xem Thủy Phù Sinh chính mình. Nhìn không ra, vĩnh viễn nhìn không ra. Trước mắt người này hai mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Xem ra là thật khám phá. Vân Phi Dương khoát khoát tay. Xuống núi, đợi chút nữa. Thủy Phù Sinh thanh âm có chút vội vàng. Vân Phi Dương nghi hoặc xoay người, ánh mắt rơi vào Thủy Phù Sinh trên tay. Phía trên kia là một đạo lá tham. Hắn biết kia là Thủy Phù Sinh bản mệnh vũ khí thiên địa điểm tâm thiêm. Đã từng hắn còn trêu chọc qua cái tên này, cùng điểm tâm tiền đồng dạng, nhưng là giờ phút này hắn nhưng không có loại tâm tình này. Vẻ mặt trở nên trịnh trọng, một đạo linh lực xẹt qua, thần niệm bám vào trên đó, đem chính mình sở cầu sự tình đều viết trong đó. Hết thảy hoàn tất, khẽ gật đầu ra hiệu Thủy Phù Sinh đoán xâm. Quang hoa lưu chuyển, thiên địa điểm tâm thiêm chung quanh xuất hiện vô số phù văn mật ngữ. Thủy Phù Sinh nắm bắt thiên địa điểm tâm thiêm, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là vẻ mặt lại hết sức kiên định cùng vui vẻ. Tựa hồ hoàn thành cái đại sự gì, yên tâm, hết thảy hữu kinh vô hiểm. Vân Phi Dương trong lòng khói mù trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Gật gật đầu rời đi, độc lưu Thủy Phù Sinh một người nhìn không có một ai sơn môn. Đứng yên hồi lâu, nàng lần này đối Vân Phi Dương thôi diễn thế mà thành công. Là bởi vì Vân Phi Dương bản thân ý nguyện sao? Xem ra thiên mệnh chi tử quả thật bị thiên địa bảo vệ. Vận mệnh của hắn chỉ có thể từ chính hắn chủ động nhìn trộm, không thì tuyệt đối không thể. Cũng may Lạc Xanh ca cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Ai, sư tôn vì sao muốn làm chuyện như vậy? Nàng nhất định phải ngăn cản sư tôn. Vân Phi Dương sau khi trở về, vẻ mặt rất rõ ràng có chút nhảy cẫng, dẫn tới Vi Vân Cô Nguyệt liên tiếp ghé mắt. Vu Kim Phi nhiều lần hỏi Vân Phi Dương đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ là bị hắn dùng cầu một cái tốt lá thăm cho đánh lại. Bất đắc dĩ chỉ muốn đi tìm Lam Mai Mai chơi. Vi Vân Cô Nguyệt thấy Vân Phi Dương vẻ mặt không giống làm bộ, liền yên tâm trong nghi hoặc, xem ra hẳn là không thành vấn đề. Tuyết Lý Tông, Nhâm Ca sắc mặt hết sức khó coi nhìn trước mắt không mời mà tới một đống thủ hộ thú. Đương nhiên, sắc mặt của hắn chủ yếu vẫn là nhằm vào nhà mình thủ hộ thú. Vừa rồi vừa tiến đến liền đối với nàng khoa tay múa chân. Nói nàng mặc quá bại lộ, tư thế quá mức không rụt rè, trang dung cũng quá câu dẫn người. Ha ha, nàng không phải sinh ra ở núi tuyết sao? Làm sao cùng sinh ra ở trong biển đồng dạng? Tuyết Lý đại nhân, ngài đến cùng có chuyện gì? Cắn răng hàm đối trước mắt này khuôn mặt âm tàn nam tử nói. Sớm biết liền không đem Nhâm Khúc đẩy ra. Nàng một chút đều không muốn đối mặt trước mấy cái này thủ hộ thú đại nhân. Nhâm Ca, Âm Dương Hồ kết giới bị phá ra. Tuyết Lý chau mày, ta biết a. Nhâm Ca bĩu môi, vừa định đem chân dẫm lên ngồi trên giường. Nhìn thấy Tuyết Lý ánh mắt sau đành phải đè ép trong lòng lửa giận đem chân ăn phận để dưới đất. Ngươi biết, Tuyết Lý chân mày nhíu lợi hại hơn. Đúng a, Nhâm Ca miễn cưỡng nói, ngón tay còn quanh quẩn đuôi tóc, chậm rãi đem Vân Phi Dương cùng Lạc Xanh Ca chuyện lúc trước nói ra. Thương Liên một mặt, quả là thế, biểu tình. Bất quá không ai có thể theo hắn mặt quỷ thượng nhìn ra thôi. Bất quá Thất Tinh cùng Tịnh Đề càng chú ý chính là Vân Phi Dương mộng giấc mộng kia. Ngươi nói hắn trong giấc mộng, mộng tới trở thành ta vẫn là ấu trùng thời điểm. Thất Tinh không dám tin mà hỏi. Nhâm Ca gật gật đầu. Hắn đối cái này có thôi diễn năng lực thủ hộ thú vẫn rất có hảo cảm. Bởi vì thể tích nhỏ lại yên lặng, nhu thuận dễ nuôi cái quỷ gì tiêu chuẩn. Tịnh Đề một mặt hưng phấn hiếu kỳ. Quá thần kỳ, thế mà lại nằm mộng trở thành Thất Tinh. Tu sĩ mộng thật không đơn giản a. Thất Tinh, người phía trước cảm giác là không phải là bởi vì Vân Phi Dương nằm mộng trở thành ngươi. Ngoặc kép, đừng nói, thật là có khả năng. Sau đó ngươi tới thôi diễn Vân Phi Dương kết quả không thành công. Sau đó thổ huyết, này thật đúng là giải thích thông. Nếu là thật sự có một người so Thất Tinh cường đại như vậy. Nhiều, như vậy tu chân giới coi như thật nguy hiểm. Ngoặc kép, xác thực hợp lý, Thất Tinh bất đắc dĩ nghĩ nghĩ. 10 phần có khả năng. Ai, thất vọng. Ta còn tưởng rằng có cái gì kích thích tính đối thủ đâu. Hoàng Liên bất mãn nói lầm bầm. Phúc Bồn Tử mang theo Vân Phi Dương mấy người tìm một vùng rừng rậm. Sau đó bắt đầu quay chụp. Vân Phi Dương sở vai diễn nhân vật nam chính gọi hách nhân nam chính xác thực cũng không phải người. Xấu, Thẩm Yên Nhiên vai diễn nữ chính gọi Bạch Nguyệt Quang không sai. Cái này Bạch Nguyệt Quang chính là ngươi cho rằng cái kia Bạch Nguyệt Quang. Là Mai Mai vai diễn nữ ba hoa hồng đỏ chính là ngươi cho rằng cái kia hoa hồng đỏ. Vi Vân Cô Nguyệt là hách nhân thân tỷ tỷ hách Mỹ đúng là cái đại mỹ nhân. Vô Kim Phi thì là Lộ Nhân Giáp, không sai, liền gọi Lộ Nhân Giáp. Thế là kịch bản bắt đầu. Hách nhân là cái tinh anh tu sĩ. So với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Hắn sở môn phái tại tu chân giới bên trong cũng coi là lừng lẫy nổi danh. Mặc dù không phải top 3, nhưng cũng là top 10. Hắn là môn phái bên trong nội môn đệ tử, dù so ra kém Thiên Phú Kỳ cao thân truyền đệ tử, nhưng là bởi vì năng lực vô cùng tốt thực sự có phần có danh vọng. Nhưng là hắn có cái dở hơi. Cái này dở hơi ai cũng không biết. Hắn vẫn luôn giấu giếm rất tốt. Hắn thích giả chết. Không nói, liền là giả vờ chính mình chết rồi. Kỳ thật hắn chỉ là phát hiện như vậy có thể để cho mình trở nên 10 phần bình tĩnh. Nói cho cùng cũng coi là một loại khác loại đà tòa. Thế nhưng là trời có mưa gió thất thường. Ngày này hắn tại giả chết thời điểm. Bị một cái tiên tử làm thật trở thành sắp chết tu sĩ. Vị kia tiên tử giúp hắn trị liệu, cho hắn đút nước cho hắn ăn, còn cho hắn luyện đan giúp hắn làm bài thi. Hắn bị đả động, vị kia tiên tử tên tựa như là linh hồn của nàng đồng dạng. Gọi Bạch Nguyệt Quang, thể loại giả sử,